One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 738, bốn hoàng đến nhà. Đọc: Không, chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm. Biết rõ Đường Thiên Vương che giấu không có ý tốt, nhưng còn chưa đủ cảnh giác. Chiến Quốc lắc đầu, an ủi nói, mà lại ngươi cũng không phải là đang lười biếng cùng lãng phí thời gian. Chỉ là về để tế điện đồng bạn. Những này đã không trọng yếu. Lawyer tiên sinh, Hạc Đồng Dạng an ủi một câu. Hỏi, hiện tại trọng điểm là, chúng ta phải nên làm như thế nào? Không sai, chúng ta mục đích là tiêu diệt Thiên Vương. Trước đó xin khổ vì tìm không thấy người. Hiện tại nàng chủ động bại lộ hành tung. Ngược lại thuận chúng ta ý. Simon giờ phút này cũng là mở miệng nói. Đã phá hư tiết điểm không được. Như vậy còn thừa lại bốn cái cảng nhất định không thể để cho nàng hoàn thành. Lawyer đại nhân, có phải hay không cần chúng ta tách ra hành động? Qua này bốn cái cảng vị trí nhìn xem. Không sai. Nhìn gặp bọn họ biểu lộ. Lawyer cũng đem tâm tư thu nạp. Gật đầu nói. Cái này bốn cái cảng là bạo tạc phù đồng trọng yếu nhất cũng là nguy hiểm nhất bốn cái tiết điểm. Đổi lại là ta. Diện tích che phù tích lớn như vậy phù văn cơ hồ vô pháp hoàn thành. Nhưng Thiên Vương khác biệt. Đã nàng dám làm như thế. Vậy liền nhất định có nắm chắc khống chế lại. Mà nàng cơ hồ không có chút nào giấu giếm đem cái này đồ vật bại lộ cho chúng ta nhìn. Kỳ dụng ý hết sức rõ ràng. Nói đến chỗ này. Chỗ có người thần sắc ngưng tụ. Đúng vậy a, đã dám bạo lộ ra. Như vậy Thiên Vương bản ý nhìn một cái không sót gì. Không muốn cái thế giới này bị phá hư. Bọn họ nhất định phải chủ động đưa đi lên cửa. Ngăn cản nàng. Lại hoặc là chủ động đưa tới cửa. Đi chịu chết. Đây là một cái lõa lồ dương mưu. Muốn không mắc mưu đều không được. Thiên Vương thật giống như cầm cần câu ngư phu. Bỏ xuống bạo tạc phù đồng cái này con mồi. Dẫn lawyer bọn người mắc câu. Mà con mồi sở dĩ là con mồi. Là bởi vì nàng rõ ràng hoàn thành phù văn lại không dẫn bạo. Nàng đang đợi lawyer qua tìm nàng. Sau đó hảo hảo đem ngược sát. Bù đắp long chi thân thể. Những người còn lại cũng là trận này giết hại trò chơi vai phụ. Biết rõ đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ có thể dựa theo Thiên Vương kế hoạch hành động. Bởi vì bọn hắn không đánh cược nổi. Bạo tạc phù đồng thật bị dẫn bạo hậu quả. Lawyer đi vào trước màn hình. Tại bốn cái cảng bên trên vẽ một cái xiên. Từ trên bản đồ chúng ta có thể nhìn thấy. Cái này bốn cái cảng phân bố tại đông nam tây bắc bốn phiến trong vùng biển. Thiên Vương lẻ loi một mình. Nàng tất nhiên tại bên trong một cái cảng chờ lấy chúng ta. Ta không biết nàng đem chúng ta hấp dẫn quá khứ mục đích là cái gì. Bất quá chỉ ít có một điểm tất cả mọi người rõ ràng. Cái kia chính là quyết không thể để cho nàng kích hoạt phù văn. Những người còn lại gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Coi như chiến tử tại chỗ. Cũng không thể để Thiên Vương dẫn bạo cái này khả nghi nổ nát toàn bộ thế giới nguy hiểm phù văn. Ngoài ra, Thiên Vương từ một cái cảng di động đến một cái khác cảng thời gian chỉ ít tại 20 phút trở lên. Mà trừ ta bên ngoài. Những người còn lại căn bản không có đuổi theo khả năng. Cũng liền vô pháp ngăn cản nàng dẫn bạo phù đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải chia ra bốn đường. Chấm ngoặc kép, đặt câu hỏi. Simon giơ tay lên. Thiên Vương kích hoạt một cái cảng cần muốn bao lâu thời gian? Dự đoán chỉ có một phút đồng hồ. Lawyer nói ra một cái không bình thường không bạn tin tức tốt. Đồng thời mang đến một cái khác không bình thường không bạn tin tức tốt. Mà ta đem hoàn toàn quan bế cần 5 phút đồng hồ. T. Cục thế hoàn toàn bất lợi a. Sau đó, tại hai cái tin tức xấu đằng sau, lawyer nói cho bọn hắn duy nhất một tin tức tốt. Bất quá, phù văn ma pháp tại hoàn thành trước kia rất dễ dàng bị quấy dày. Dẫn đến thi pháp thất bại. Các ngươi chỉ cần tiếp tục công kích nàng. Nàng liền không có cách nào kích hoạt phù văn. Nhưng cùng lúc, cái này mang ý nghĩa, ngoặc kép, cho nên chúng ta mới cần đồng thời đối bốn cái cảng khởi xướng tiến công. Không cho Thiên Vương bất luận cái gì kích hoạt cơ lại. nhưng mỗi người cũng có một phần tư tỷ lệ gặp phải nàng. Đồng thời tình huống xấu nhất là cần muốn kiên trì nửa giờ chờ ngươi chạy tới sao? Chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, nói ra cái này không bình thường nặng nề đề tài. Tuy nhiên ta rất lợi hại, không hy vọng là như thế cái cục diện. Nhưng Kỳ Xoa một vời chúng ta xác thực mất đi tiên cơ. Nếu như có thể lời nói, ngăn chặn nàng là được. Tại ta chạy đến trước kia, không nên cùng nàng chính diện giao thủ. Lawyer thở dài, hắn biết rõ, khả năng này cũng không lớn. Coi như mọi người liên hợp lại, đồng thời trong đó có lấy mấy vị đột phá dĩ vãng cực hạn chí cường giả. Nhưng muốn ở trên trời vương tay bên trong kiên trì nửa giờ trở lên, độ khó khăn vẫn như cũ cơ hồ là không. Nhưng, khác nói ủ rũ lời nói, không thử một chút làm sao biết. Kẻ nói chuyện là Mihawk, kiếm sĩ một nói, tự hồ luôn luôn như vậy không sợ khiêu chiến, coi như biết rõ đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình phản kháng đem không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cũng có thể hoàn toàn như trước đây, kiên định vung đao hướng về phía trước. Không sai lawyer, quan tâm nàng chuẩn bị làm cái gì, không phải liền là nửa giờ mà. Gáp trên thân chính nghĩa áo choàng không gió mà bay. Cả người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Nhưng hắn nụ cười không bình thường ấm ấm lòng người. Toàn thân sát khí bộ dáng lại cho người ta một loại an tâm cảm giác. Roger sau khi chết, chúng ta bận tâm đến đại hải cục thế. Vô pháp đối tứ hoàng khai chiến. Ta đang lo đầu này mạng già nhét vào này phù hợp. Hiện tại xem ra, ta tựa hồ tìm tới mục tiêu. Phốc ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đúng vậy a, vốn cho rằng lần này đối dâu trắng khai chiến lại là ta trận chiến cuối cùng. Bất quá xem ra còn có càng đáng giá ta chiến tử địa phương. Người già sau yên lặng hồi lâu, chiến quốc cũng là bị kích thích hào hùng. Nói ra câu nói này lúc, trên cổ gân xanh trải rộng. Nửa giờ mà thôi, chúng ta có thể kiên trì nổi. Ngoặc kép, minh bạch, phiến tình lời nói không cần lại nói. Cái này bên trong mỗi người cũng ôm hẳn phải chết quyết tâm. Lawyer thở sâu, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, báo cáo, dâu trắng xuất hiện. Dâu trắng Edward Newgate xuất hiện tại Hải Vịnh cảng khẩu. Văn phòng đại môn bị người trùng điệp đẩy ra. Người tới chạy thở không ra hơi. Một giây sau liền muốn ợ ra dám loại kia. Nhưng vẫn như cũ đem cái này tin tức kinh người báo cáo đi ra. Cái gì? Ấy còn tại Impel Down? Hắn chạy tới đây làm gì? Chiến quốc kinh ngạc một giây. Sau đó lớn tiếng ra lệnh. Thông chi toàn quân. Chuẩn bị chiến đấu. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Truyền lệnh binh tiếp tục báo cáo nói. Nguyên soái, còn có Hồng Phát Sang. Cách âm, quân thủ lĩnh Dragon. Bọn họ, chỉ có ba người bọn họ. Ba người, ngoặc kép. Xem ra Sabo bên kia kế hoạch không bình thường thành công a. Lawyer trầm ngâm một lát, nghĩ thấu trong đó điểm mấu chốt. Thế là hắn đối chiến quốc nói. Đi thôi, đi ra trước xem một chút tình huống. Ngoặc kép, hải quân bản bộ, hải vịnh cảng khẩu, tứ hoàng hải tặc, Hồng Phát Sang, dâu trắng Edward Newgate, cách âm, quân thống lĩnh, Dragon. Ba nam nhân cứ như vậy đứng tại này bên trong, lại làm cho hải quân bản bộ mấy vạn tinh binh co vói. Dù là bởi vì hoảng sợ sợ mất mật muốn nã pháo binh lính, cũng bị chung quanh đồng bạn gắt gao ôm lấy, không dám để cho hắn phát động công kích. Tại chiến quốc cùng lawyer chỉ huy dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào hải vịnh cảng khẩu. Trông thấy chiến quốc mang theo những người còn lại đến, Momonga trung tướng bọn người thở pháo, nhao nhao đối nó hành lễ. Nguyên soái, lawyer tiên sinh, cái này bên trong giao cho chúng ta. Chiến quốc gật gật đầu, sau đó đối Momonga nói. Thông chi toàn quân án binh bất động, không có ta mệnh lệnh, người nào dám nổ súng, quân pháp xử trí. Vâng, nhìn lấy bản bộ trung tướng nhóm công việc lu bù lên. Chiến quốc cùng lawyer liếc nhau, chậm rãi hướng đi ba người kia. Đây là ba cỗ để thế giới chính phủ cũng vô cùng kiêng kỵ lực lượng. Tuy nhiên chỉ ba người, nhưng vẫn như cũ là một cỗ ảnh hưởng rất lớn lực lượng. Cô Lạp Lạp A, đã lâu không gặp A Chiến Quốc. Trong ba người ở giữa, dâu trắng đem, ét đao trùng điệp ngừng lại trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hình mạng nhện hố to. Sau đó, hắn gỡ xuống bên hông tử hồ lô, lộc cộc từng ngụm rót lấy. Muốn tới một chén sao? Yên tâm, ta không phải ngươi, sẽ không ở bên trong hạ độc. Ngoặc kép, Nhàn Thoại Thiếu nói đi dâu trắng. Chiến Quốc không để ý đến dâu trắng trào phúng. Hai tay ôm ngực, ba người các ngươi là liên hợp lại sao? Ta cho ngươi biết dâu trắng, coi như chắn toàn bộ hải quân bản bộ, ta cũng sẽ không thả ngươi. Cô Lạp Lạp A, Chiến Quốc, ta tại ngươi mắt bên trong chính là như vậy không thể phân lượng nam nhân sao? Dâu trắng ngửa mặt, lên trời cười to, sau đó nhìn về phía Chiến Quốc bên cạnh Lawyer. Dragon nói cho chúng ta biết một cái chơi vui tin tức. Ta là tới hỏi hỏi thiệt giả. Người nói đúng đi, trong truyền thuyết giết ta, hủy diệt đại hải tặc thời đại, đem toàn bộ thế giới kéo về quỹ đạo dị giới lai khách. Lawyer tiên sinh, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,